Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Truyền Ma thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Cổ Nguyệt có tựa đề là Hồn Cô Xác Cậu. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thành phố về đêm, từ ngọn đèn vàng vọt rọi xuống lòng đường những vệt ánh sáng nhạt nhòa buồn hiu hắt. Cứ một cái bóng người đang ngồi co ro trên bằng ghế đá, trên mình khoác một chiếc áo khoác lông cừu đã được nhuộm thành màu đen sậm, màu của nỗi buồn và cô độc. Ra ngồi đó ôm chặt lấy cái túi sách đã sờn cũ của mình vào lòng, cả thân thể người khẽ run lên vì lạnh. Rồi một lúc sau đó nó cười bỏ đôi giày cao gót đặt lên trên ghế, nhẹ nhàng xoa lấy hai bàn chân đất sưng phồng vì phải đứng rất lâu trên đôi giày cao lênh khênh mà làm trò mua vui cho thiên hạ. Rồi bây giờ thì nhìn lại những đôi bàn chân đất đỏ ao lên vì phải cố gắng ò ép để có thể lọt được vào bên trong của đôi giày cao gót nhỏ bé mà vốn dĩ không dành riêng cho nó. Giang là một đứa trẻ mồ côi mẹ, nó sống với ba từ nhỏ. Mẹ của nó đã mất từ hồi nó chỉ chập chững biết đi. Rồi kể từ đó Giang không còn có một khái niệm nào về người mẹ quá cố của mình, bởi ba của nó cũng chẳng hề giữ lại chút kỷ vật hay bất cứ một hình ảnh nào của vợ mình. Lý do vì sao thì Giang cũng không muốn hỏi nữa. Vì có mấy lần nó hỏi, ba nó đều chỉ trả lời cộng lốc một câu là chết rồi, chết là hết. Và rồi cứ như vậy, Giang từng ngày lớn lên mà không có tình yêu thương của mẹ. Chỉ có những trận đòn roi của ba mình mỗi khi ông uống rượu say khướt, trở về nhà rồi đập phá, chửi bới. Không biết là tức giận điều gì mà hễ mỗi lần như vậy, Giang là người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ông bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết. Tuổi thơ của Giang cứ chậm rãi trôi qua như vậy, không có sự yêu thương, không có sự dạy dỗ và càng không được học hành. Giang ngồi đó co ro ôm lấy thân của mình để ủ ấm, mà chưa vội trở về nhà, bởi nó biết ba của nó vẫn còn say sưa bên những chén rượu cay nồng ở ngoài trước cửa. Ngày nào cũng vậy. Lúc này bất chợt có tiếng còi xe vang lên ở ngay bên cạnh. Giang giật mình ngước lên thì thấy có một vài thanh niên đi trên hai chiếc xe máy. Bọn họ đỗ lại nhìn Giang rồi buông ra lời trêu chọc: "Nè cô em, sao lại ngồi đây một mình thế?" Giang biết là đã gặp phải những tên không được đàng hoàng, cho nên liền cụp mắt xuống tỏ vẻ không muốn trả lời. Nhưng một trong số những gã thanh niên kia lại bước xuống hẳn xe, vội vàng ngồi xuống ngay bên cạnh Giang để mà tiếp tục dùng những lời nói đầy khiếm nhã: "Nè cô em, khi dễ anh hay sao mà không có chịu trả lời? Hay là em ngồi ở đây kiếm khách hả? Nếu vậy thì đi với anh đi, mình vui vẻ một tí." Nhưng Giang vẫn chỉ có im lặng, rồi nó liếc ánh mắt như dao của mình nhìn vào gã thanh niên. Hắn lúc này có vẻ như đã không còn cứng lại với sắc đẹp của Giang, cho nên tự tiện quàng tay lên cổ của nó mà cất giọng điệu cười đầy khả ố: "Này đi nhá, đảm bảo anh sẽ làm cho em sướng như tiên, vừa sướng vừa có tiền nữa." Ngay lúc đó thì bỗng nhiên có một giọng đàn ông bất chợt quát lên: "Cút đi, không thôi ông cho mày ăn guốc bây giờ." Gã thanh niên vừa nghe xong thì liền quay phắt lại, nhìn về sau lưng mà nạt: "Thằng nào bố láo thế?" Nhưng mấy gã thanh niên kia đã nhanh chóng lắc đầu phủ nhận và còn đồng loạt chỉ tay về phía Giang với một nét mặt vô cùng hoang mang và sửng sốt. Gã thanh niên lúc này mới vội vàng quay mặt lại nhìn Giang. Hắn cũng ngờ ngợ ra chuyện gì đó, nhưng chưa chắc chắn cho nên mới lên tiếng hỏi lại thêm một lần nữa: "Cô em, sao hả?" Lúc này Giang đã bắt đầu nổi cáu, nó liền trợn hai tròng mắt lên nhìn thẳng vào mặt của gã thanh niên, rồi gằn lên từng tiếng với một giọng nam trầm: "Mày thích đấu kiếm hả?" Gã thanh niên đó vừa nghe xong thì đã vội vàng đứng lên, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của Giang, rồi bất chợt nhổ một bãi nước bọt xuống đất mà chửi đồng: "Mẹ nó, mày là BD hả?" Giang chỉ khẽ nhếch mép hừ lạnh một tiếng mà không trả lời của hắn. Chỉ có đám thanh niên đang ngồi trên hai chiếc xe máy ở phía sau là phá lên cười ngây ngất. Bị chọc quê, gã thanh niên lúc này mới bực dọc nhanh chóng bước ra xe rồi trèo lên rồ máy. Trước khi bỏ đi còn không quên nhìn sang buông lại một câu: đồ quái vật, chết mẹ mày đi cho đỡ chật đất. Dứt câu thì gã thanh niên cũng ngay lập tức phóng xe đi mà lao đi mất dạng. Chỉ còn lại ra ngồi đó nhìn theo với một nụ cười chua chát khẽ nở ra trên môi, rồi nó tự trả lời một mình: ta cũng muốn chết lắm chứ, thế nhưng mà vì tao chưa có can đảm đó. Thành phố lúc này trở nên vô cùng yên lặng, bởi cũng đã khá khuya, chỉ còn vòn vẹn lại ngọn đường rọi xuống in hẳn lên chiếc bóng của Giang vẫn còn ngồi đó, cô đơn và lạnh lẽo. Nó đưa tay lên xem đồng hồ, rồi tự nghĩ thầm chắc giờ này ba của nó cũng đã say mềm và yên giấc. Lúc này Giang mới đưa tay tháo bỏ bộ tóc giả của mình xuống để cho vào một cái túi vải. Nó lấy bồng thấm nước tẩy trang rồi lau đi hết tất cả son phấn trên mặt của mình. Sau đó là đến bộ ngực giả, nó liền cởi bỏ luôn bộ váy body, thay vào đó là một chiếc quần tây cùng với một chiếc áo sơ mi trắng rất chuẩn đàn ông. Tất cả mọi thứ để biến Giang trở thành một cô gái xinh đẹp. Nó liền đem nhét hết vào trong chiếc túi vải xong xuôi. Giang dùng tay cào lại vào mái tóc ngắn của mình rồi nhanh chóng đứng lên, rời khỏi ghế đá mà chậm rãi lê từng bước mệt mỏi để trở về nhà. Con hẻm nhỏ dẫn vào nhà của Giang tối tăm và âm u như chính cuộc đời của nó. Căn nhà nằm heo hút tận sâu bên trong cái khu ổ chuột nghèo nàn và bần cùng nhất của thành phố Hoa Lệ. Giang bước ngập ngừng đi gần đến trước cửa của nhà mình. Nó ngó ráo rác nhìn vào bên trong để xem là ba của nó đã ngủ hay chưa. Vì ở đây đa số nhà đều không có cửa, bởi ai cũng nghèo thì đâu có gì để mà sợ mất. Thế mọi thứ im ắng, nó mới thật sự yên tâm mà từ bỏ bước nhẹ từng bước đi vào trong nhà. Nhưng khi vừa bước được qua cánh cửa, Giang đã giật mình khi nghe thấy có một giọng cất lên: má mày chứ, đi đâu giờ mới mò về? Thì ra đó là ông Thành, ba của nó. Ông vẫn còn chưa có ngủ. Nghe rằng thấy giọng của ông đã trở nên lè nhè thì đoán được là ông đã rất say, cho nên nó không thèm trả lời mà định bỏ đi luôn vào trong buồng để ngủ. Nhưng mà ông Thành lại cầm lấy chai rượu ném mạnh vào lưng của nó mà tiếp tục quát: thằng mất dậy, mày không nghe thấy ba của mày nói hả? Đồ cho đẻ. Giang bị chai rượu ném trúng vào lưng với một lực rất mạnh. Nó mặc dù đau nhưng mà vẫn không kêu gào lên tiếng nào, chỉ đứng sững lại quay mặt nhìn ông Thành, khẽ nhếch mép cười lạnh mà lời bình thản: ông có dạy tôi được ngày nào đâu mà bỏ mất. Ông Thành nghe xong câu nói đó của Giang thì lại càng trở nên điên tiết. Ông ta liền lao vào túm lấy cổ áo của nó mà đấm vào đầu nó đùm đùm. Vừa đấm ông vừa chửi: ma mày chứ, cái thằng mất dạy, đúng là cái phượng chó đẻ trâu sành khốn nạn. Giang bị đánh đau nhưng mà tuyệt nhiên nó lại không hề có phản ứng gì. Có lẽ nó đã quá quen với điều đó cho nên vẫn bình thản mà đón nhận những cú đấm liên tục giáng xuống đầu mình. Ông Thành lúc này chắc vì đã quá say mà cũng đã dần thấp mệt. Đang đánh thì ông đột nhiên dừng lại rồi lăn đùng ra nằm dài trên nền đất, thoáng chốc miệng đã ngáy khò khò. Giang mệt mỏi ngồi xuống nhìn ba của mình, nó chỉ hận là tại sao nó lại được sinh ra bởi một người cha không hề có một chút tình yêu thương nào dành cho nó, thậm chí là còn đánh đập nó không hề thương tiếc, nhưng nó vẫn không có đủ can đảm để đứng lên để chống trả. Có lẽ ký ức về những trận đòn roi từ thuở ấu thơ vẫn còn đeo bám ám ảnh lấy nó cho đến tận bây giờ, khi mà ngày nào nó cũng phải đối diện với ông Thành, ba của mình. Giang cắn răng cố nuốt lấy nước mắt vào trong, rồi kéo lê cái tấm thân nồng nặc mùi rượu của ông Thành quăng lên giường đã mục nát. Sau đó nó mệt nhoài mà nhanh chóng đi vào buồng rồi nằm xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với từng hơi thở nặng nề. Sáng hôm sau, ông Thành mới từ từ tỉnh dậy. Ông vừa ngồi dậy thì miệng đã lớn tiếng chửi rủa: thằng Giang đâu, lấy cho tao ly nước coi xem nào. Nhưng mà ông không thấy Giang trả lời, ngó vào trong buồng thì nó vẫn còn đang nằm ngủ. Ông Thành bực bội đứng dậy định đi vào bên trong lôi đầu nó dậy. Nhưng mà khi nhìn vào những tờ tiền được đặt ngay ở bên cạnh chiếc gối đất xỉn màu cáu bẩn, ông vội vàng cúi nhặt lên, rồi bật cười hề hề nhìn vào trong buồng rồi nói, được, mày muốn ngủ đến chiều cũng được, miễn là có tiền cho tao uống rượu là được rồi. Nói rồi ông Thành mới cầm lấy những tờ tiền vui vẻ đi ra ngoài, vừa đi vừa hát nghêu ngao không màng tới sự đời, và tất nhiên cũng chẳng bao giờ ông thèm quan tâm là con trai của mình nó đã làm việc gì để kiếm tiền, chứ huống hồ chi là dạy dỗ. Giang nằm ở trong buồng, nó nghe thấy tất cả nhưng mà cũng chẳng thèm bận tâm. Nó chỉ níu lấy tấm chăn mỏng tang rồi phủ kín đít đầu của mình, tiếp tục chìm vào giấc ngủ mà còn giữ sức để tối nay sẽ lại mệt nhòi với công việc quen thuộc của nó. Thành phố 10 giờ đêm, những âm thanh náo nhiệt đã bắt đầu rộn ràng vang lên trên những con đường chỉ dành riêng cho những nam thành nữ tú tụ tập. Họ ăn uống nhậu nhẹt, nhảy múa và ca hát cho đến tận khuya. Giang lúc này mới bắt đầu rời khỏi nhà trong bộ dạng là một người đàn ông chính hiệu. Nó xách theo chiếc túi vải quen thuộc của mình. Ra đến công viên, nó lùi ngay vào trong một góc tối, lôi mấy thứ trong túi vải ra. Ngay lập tức khoác lên mình rất nhanh chóng, Giang đã biến thành một người con gái yêu kiểu thướt tha. Mà nếu như không cần phải nói chuyện thì sẽ chẳng ai nhận ra nó vốn dĩ không phải là con gái. Giang cất hết những vật dụng liên quan đến hình hài đàn ông của mình và chiếc túi vải, rồi mau chóng đi đến con phố đang nhộn nhịp đằng kia. Rồi bắt đầu với công việc mưu sinh thường ngày của nó, đó chính là ca hát và múa lửa. Giang vì không có sẵn đồ nghề cho nên nó mới thuê lại của một người chủ quán để trong khu phố. Đêm này Giang mặc một bộ váy body ôm sát cơ thể màu đen, còn đính rất nhiều những loại kim tuyến. Trông nó thật là nổi bật với những đường cong cùng gợi cảm, mặc dù nó là con trai. Nếu Giang được sinh ra đúng với giới tính của mình, thì chắc chắn nó sẽ là một người con gái rất xinh đẹp. Đẹp từ khuôn mặt cho đến vóc dáng. Nhưng có lẽ vì kiếp trước của nó chắc đã phạm phải một lỗi lầm nào đó, vì vậy cho nên kiếp này ông trời mới lấy đi một nửa cuộc đời của nó như vậy. Nghĩ lại thì thấy nó cũng thật đáng thương và tội nghiệp. Trời lúc này cũng đã dần về khuya, trên con đường đông đúc lúc này chỉ còn lại một vài bàn khách vẫn còn đang ngồi lai dai bên những chai rượu đế. Chẳng có lẽ là để nhấm nháp cho riêng mình cái hương vị của cuộc đời. Giọng của Giang bỗng cao vút lên, mang đầy tâm trạng và nỗi buồn, vô cùng phù hợp với tất cả không gian sâu lắng lúc này của thành phố, không còn rộn ràng, không còn náo nhiệt. Khi vũ trụ lên đèn, thành phố ngả nghiêng, men rượu say mềm. Tuổi thơ đi hoang, nhiều đêm trốn ngủ, phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng. Giọng hát như là sâu thẳm, như là chất chứa cả trăm ngàn tâm sự của cả người nghe và người hát. Ở phía xa, xa cuối góc đường, có một nhóm người đang ngồi bên bàn uống rượu sắp tàn. Họ là những người trung niên, nên ngay từ khi giai điệu vừa được cất lên, thì liền im lặng lắng nghe rồi từ từ mà thả hồn theo những câu hát. Một người trong số đó lúc này không nhịn được liền vỗ vào đùi một cái rõ mạnh sau khi vừa nốc xong cốc rượu cay nồng mà nói, hay, công nhận cái con nhỏ này nó hát hay đó, mà giọng không được trong cho lắm, kể đi, miễn hay là tôi thích phải thưởng. Nói rồi ông ta liền loàng choàng đứng dậy định đi tới chỗ của Giang đang hát, nhưng đã bị té nhào trở lại xuống ghế, có lẽ vì đã có hơi say. Một người trong bàn thích như vậy thì liền kéo tay của ông ta giữ lại, tặc lưỡi rồi nói, thôi thôi, ông ngồi xuống đây hộ tôi cái đi, muốn thưởng thì cứ kêu nó lại đây để được chứ. Ê con gái, lại đây. Vừa dứt lời thì ông ta cũng nhanh chóng vẫy tay về phía của Giang mà gọi lớn. Và tất nhiên là nó cũng đã nhanh chóng có mặt bởi khoảng cách khá gần. Giang đi đến cúi đầu lễ phép chào hỏi. Dạ, chú gọi cháu à? Người đàn ông trung niên lúc này mới gật đầu rồi mỉm cười vui vẻ trả lời. Ờ, chú gọi cháu đó, cháu hát hay lắm. Còn trẻ mà biết hát nhạc xưa, phải công nhận là rất hay. Đây, chú tặng cho cháu, cố gắng nha. Ông ta chìa tay ra trước mặt của Giang một tờ tiền có mệnh giá là 20.000 đồng. Tuy không nhiều nhưng đối với Giang, đó là cả một bữa ăn tối. vì thực sự ở đây đông người vui chơi là như vậy. Nhưng mà có mấy ai mà rộng rãi cầm tiền để cho nó đâu. Mặc dù Giang đã rất cố gắng để trình diễn những tiết mục múa lửa nguy hiểm góp vui, nhưng có lẽ họ không nhìn thấy ở Giang có một sự thương cảm, hay là tại vì nó không có thói quen đó. Nhưng mà Giang lại là một đứa có tính nhẫn nại và rất là kiên trì. Nó vẫn cứ tiếp tục trình diễn, tiếp tục ca hát cho đến tận khuya thì nó mới chịu dừng lại. Nếu ai cho nó nhận chứ nhất định không xin, hoặc là dùng các chiêu trò phản cảm để có tiền. Tính nó xưa nay là như vậy. Giang nhận lấy từ tay của người đàn ông tờ tiền, nó vui mừng mỉm cười cúi đầu, rồi lại cảm ơn và tiếp tục cầm micro để hát cho xong bài. Mấy người ngồi ở đó lúc này tay cũng bắt đầu nhịp nhịp gõ lên mặt bàn, ngân nga theo những giai điệu của bài hát mà Giang đang hát. Bỗng một người trong số đó từ nãy đến giờ vẫn cứ gục đầu xuống, có lẽ vì say lúc này đột nhiên lại ngẩng mặt lên. Ông ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Giang, sau đó ghé trong mày lại vài lần. Rồi ông ta bất chợt đứng dậy, giật lấy cái micro của Giang, tát vào mặt của nó một cái đầu điếng rồi mắng. Mày làm cái gì ở đây hả? Lại còn ăn mặc trang điểm, mày làm cái trò gì vậy? Giang bị tát một cái khá mạnh, nó bị mất đà mà phải đi trên đôi giày cao gót, cho nên mới té nhào xuống đất. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người đàn ông đó lại ngồi thụp xuống, túm lấy bộ tóc giả của nó giật mạnh ra cầm trên tay. Ông ta nhìn Giang bằng một đôi mắt đầy vẻ tức giận, rồi tiếp tục quát lên. Mày trả lời tao, mày làm cái gì ở đây? Lúc này Giang mới giật mình hoảng hốt nhận ra người đàn ông đó chính là ông Thành, ba của nó. Giang vội vàng dùng bàn tay che kín lấy mặt của mình. Nó vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa trả lời đứt quãng. Không, không phải, chú nhận nhầm người rồi. Nhưng mà ông Thành lại nghiến răng, ông lập tức túm lấy hai cổ tay của nó mà kéo ra. Giờ ông nhìn vào khuôn mặt đáng được lấp đầy phấn son của nó mà nói. Lầm hả? Ta nuôi mày hơn 18 năm qua, sao ta có thể nhìn lầm được chứ? Thằng mất dạy, mày còn dám gọi ta là chú hả? Mấy người ngồi cùng bàn trông thấy Giang bị đánh đến mức té nhào cả xuống đất thì lúc này mới vội đứng lên níu lấy tay của ông Thành mà nói. Này ông Thành, ông làm cái gì vậy hả? Sao tự nhiên lại đánh nó? Sẵn cơn bực tức, ông Thành quay sang nhìn mấy người bạn già của mình rồi lại quay lại chỉ tay vào mặt của Giang. Nó không phải là con gái, các ông đừng có thương xót nó làm gì, nó là con trai đó. Một người trong đám mới vội vàng xua tay đáp lời của ông Thành. Thật ra thì bọn tôi biết rồi, nó là BD. Nhưng mà dù có như vậy thì nó cũng có lỗi gì với ông chứ. Sao tự nhiên đánh nó? Ông sai cho nên hồ đồ à? Ông Thành nghe hai từ BD được thốt ra từ miệng của người đàn ông kia, lúc này mới cơn giận dâng trào. Ông liền run tay chỉ vào mặt của Giang, rồi nhìn mấy người bạn của mình rồi gắn lên từng tiếng. Nó là con trai tôi. Mấy người kia vừa nghe thấy như vậy thì liền tròn mắt nhìn ông với một thái độ vô cùng sửng sốt. Rồi như đã hiểu ra lý do mà ông Thành vừa ra tay tát vào mặt của Giang, họ liền chậm rãi ngồi xuống rồi im lặng mà không dám xen vào câu chuyện của hai cha con ông nữa. Giang vẫn còn ngồi bệt trên nền đất, nó liền ôm lấy khuôn mặt đau rát của mình rồi cúi đầu xuống đất run rẩy không dám nhìn ông Thành. Ông Thành trông thấy bộ dạng của nó lúc này thì càng điên tiết hơn. Dường như đã tỉnh hẳn rượu vì cú sốc quá lớn, ông liền ném ngay bộ tóc giả vào mặt của nó, rồi lao tới đánh đấm vào mặt, vào người của nó, vừa đánh ông vừa chửi. Thằng chó đẻ này chứ, tại sao mày lại như vậy? Thằng súc sinh bệnh hoạn, tại sao mày bôi cho chất chấu vào mặt tao hả? Tại sao? Ra ngồi im chịu trận, nó không chống cự mà cũng không trả lời, chỉ biết đưa tay ôm lấy mặt của mình đỡ đòn. Ông Thành trông thấy nó như vậy thì càng thêm tức giận. Ông không kiềm chế được nữa mà vừa lấy cái ghế bằng gỗ, thẳng tay đập xuống người của Giang. Chẳng may Giang vì không kịp phản ứng cho nên đã hướng tròn cái ghế vào đầu. Máu tuôn ra suối xả chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt trắng bệch. Nhưng ông Thành vẫn chưa chịu dừng tay. Ông càng điên tiết hơn mà tiếp tục đánh. Cho đến khi mấy người đi cùng với ông thấy được sự việc trở nên nghiêm trọng, thì mới lao vào ôm ghế lấy ông Thành mà hét. Đổ rồi đó, ông làm cái gì vậy? Ông muốn giết chết nó sao à? Dù sao thì nó cũng là con của ông. Bình tĩnh lại đi xem nào. Cả khu phố lúc này tuy chỉ còn lại vài bàn nhưng tất cả đều tập trung với những ánh mắt nhìn về hai cha con của ông Thành. Nhưng mà tuyệt nhiên họ chẳng nói gì và cũng chẳng có ý định xen vào. Chỉ nhìn lăm lăm vào Giang với một thái độ vô cùng kỳ lạ. Ông Thành bị ôm chặt lấy cho nên không đánh nữa. Lúc này ông chỉ nhìn Giang rồi quát. Mày không phải là con tao, đồ chó đẻ, cút đi. Tao không có đứa con như mày. Tốt nhất là mày nên đi chết đi. Đừng có mà để tao nhìn thấy mặt mày nữa. Nghe rõ chưa hả? Mấy người đàn ông đang ôm ghì lấy hai tay của ông Thành giữ chặt. Lúc này mới quay sang nhìn Giang mà nói. Mày đi đi con. Ba của mày đang giận, đừng có ở đây. Kẻo ông ấy lại nổi điên lên. Đi đi. Đợi khi nào ba mày bình tĩnh là đã, đi mau đi. Giang đau đớn vì lúc này vết thương đang tứa máu. Nó ôm nít đầu của mình rồi loạn choạng đứng lên. Nhưng mà lại bị té lấy mấy lần vì sự chênh vênh của đôi giày cao gót. Phải mất một lúc lâu Giang mới đứng lên được. Nó ôm lấy bộ tóc giả vào người. Nhìn ông Thành bằng một đôi mắt vô cùng căm phẫn. Sau đó thì nó vụt chạy đi. Bỏ lại sau lưng giọng của ông Thành vẫn còn đang điên tiết. Vòng theo mà chửi rủa. Đừng lại cái thằng mất dạy. Tốt nhất là mày đi luôn đi, đừng bao giờ trở về nữa. Ta không có đứa con bệnh hoạn như mày, thằng khốn nạn. Ông Thành đứng đó nhìn theo bóng lưng của Giang đang dần khuất sau cuối dãy con phố mà vẫn không ngừng lớn tiếng chửi bới. Mấy người bạn của ông lúc này mới kéo ông ngồi xuống, rồi một người liền lớn tiếng nói. Thôi, nó đi rồi. Ông bình tĩnh lại đi xem nào. Dù gì thì nó cũng là con của ông. Có gì thì về nhà dạy nó, chứ ông đừng có đánh chửi nó như vậy. Kéo người ta lại tưởng ông hành hung nó rồi báo công an. Ông Thành vẫn chưa chút bỏ được cơn tức giận. Ông vội cầm nguyên cả chai rượu trên tay mà nốc lấy ở ngực. Hơi nóng của thứ chất lỏng cay nồng lúc này càng khiến cho ông cảm thêm bốc hỏa hơn. Ông liền đập mạnh tay xuống bàn rồi nói. Thằng mất dạy này, mày về nhà thì mày biết tay tao. Đêm đó ông Thành không say mà cũng không ngủ. Ông nhất định cứ ngồi ở ngoài cửa để chờ Giang về. Có người hàng xóm đi trực ca đêm ngang qua thì ông hôm nay rất lạ. Có lẽ là họ hiếm khi thấy ông Thành tỉnh táo như vậy. Thế cho nên mới nhìn vào trong nhà rồi hỏi. Ủa ông Thành, này không uống hả? Ngồi đó làm gì giờ này? Ông Thành trong bụng vẫn đang có chuyện bực mình cho nên ngước lên mà trả lời gắt gỏng. Ông hỏi làm cái gì? Lo mà đi làm đi. Người kia nghe vậy thì cũng đoán được là ông đang bị khó ở cho nên cũng im lặng bỏ đi một nước, không dám hỏi lại gì thêm. Ông Thành cứ hết đứng rồi lại ngồi, hết ngồi rồi lại đi lòng vòng ra ngoài cửa trước. Mặt cứ ngó chừng ra ngoài tỏ vẻ bực tức, ông liền buột miệng lào bầu. Nó đi đâu mà bây giờ còn chưa về chứ, bộ nó tính ngủ bụi chắc, cái thằng cho chết này. Ông cứ như vậy mà đi tới đi lui, cho đến khi hai mắt đã không còn mở nổi nữa thì mới chịu trèo lên giường. Nhưng trước khi đi ngủ còn không quên nghiến răng mà chửi. Mày tốt nhất là đi luôn đi, đừng có về, cái thằng trời đánh. Chết bờ chết bội càng tốt, đúng là cái thứ đồ nghiệp chướng. Rồi tiếng ngáy của ông cũng nhanh chóng vang lên đều đều trong căn nhà ọp ẹp tồi tàn, trong cái khu ổ chuột nghèo nàn. Đêm đó Giang thực sự không về. Và mãi cho đến tận sau này ông Thành mới biết, đó là đêm cuối cùng ông còn nhìn thấy được con trai mệnh bạc của mình, mang trên mình một thân phận đầy bi thương và đau khổ. Vài tháng sau đó, ông Thành sau nhiều lần đi khắp nơi để tìm kiếm, nhưng vẫn không gặp được Giang. Ông tức giận bỏ mặc luôn mà không thèm tìm nó nữa. Vì ông nghĩ chắc nó sợ về nhà sẽ bị ông đánh chửi, cho nên bỏ đi theo lũ bạn có cùng giới tính như đó, để bôn ba sống cảnh bụi đời nay đây mai đó. Ông cũng xem như là mình không có đứa con này. Và rồi ông lại quay trở về với cuộc sống như thường lệ của mình, đêm ngày say xỉn. Cho đến khi trong túi không còn tiền để mua rượu, ông mới chịu lết xác đi kiếm việc làm. Ông Thành vì không có tay nghề, không có bằng cấp, lại càng không có sức khỏe, cho nên đến đâu người ta cũng lắc đầu không chịu nhận. Ông lang thang đi khắp nơi trong thành phố để cầu mong sẽ tìm được một công việc gì đó có thể kiếm được hột cơm đắp đổi qua ngày. Trời lúc này cũng đã gần xế chiều. Ông Thành vì phải đi bộ cả ngày cho nên hai chân dường như không còn sức lực. Ông mệt mỏi ngồi gục xuống bên cạnh một đống gạch, cạnh một công trường trên đường trở về nhà. Vừa đói vừa mệt lúc này tự nhiên ông lại nghĩ đến Giang. Ông ngồi bệt xuống dưới nền đất, vừa thở ngắt ra những làn hơi nặng nhọc, vừa tự nghĩ thầm. Phải chi nó có ở nhà thì mình đâu cần phải lết cái thân già mệt mỏi như vậy để kiếm việc làm chứ. Nhưng ông lại nhớ đến bộ dạng của Giang trong hình hài của một người con gái vào buổi tối hôm đó. Ông lại trở nên tức giận, ngay lập tức gạt bỏ đi ý nghĩ về nó, rồi lại tự buột miệng nói ra. Thằng mật thiêu, nuôi mày lớn từng này người không ra người, ngợm không ra ngợm. Tao biết ăn nói sao với ông bà tổ tiên. Còn mẹ mày nữa, làm sao tao dám nhìn mặt bà mai này mà tao cũng về đi chín suối. Có đứa con mà dạy dỗ không nên người thì thôi thoạt tao coi như là không có. Ông cứ ngồi đó mà không ngừng đanh nghiến về Giang, cho đến khi mệt lả đi vì kiệt sức, rồi nằm gục xuống luôn bên cạnh đống gạch của công trường. Một người công nhân còn ở lại quay công trình, anh ta phát hiện ra ông Thành, rồi nhanh chóng đưa ông vào bên trong để sơ cứu. Sau khi là ông Thành được người công nhân kia cho ăn uống để lấy lại sức, ông cũng dần khỏe lại rồi ngồi dậy, nhìn người công nhân lên tiếng cảm ơn ông nói. Cảm ơn cậu. May nhờ có cậu, nếu không thì chắc tôi cũng sớm đi theo ông bà rồi. Người công nhân kia lúc này liền đỡ lấy tay của ông, anh ta mỉm cười rồi lễ phép đáp. Dạ không có gì đâu bác, ai thì cũng làm vậy cả thôi chứ không riêng gì cháu. Mà nhà bác ở đâu để cháu đưa bác về? Nhà tôi ở đằng kia, không có xa lắm để tôi tự về được. Làm phiền cậu vậy tôi ngại lắm. Cậu tên gì? Dạ cháu tên là Nghĩa. Nhà cháu cũng ở trong khu đó mà, không có sao đâu bác. Bác đợi một tí đi, để cháu đẩy đệm lại vật liệu xong thì bác cháu mình cùng về luôn. Ông Thành không kịp nói thêm câu gì thì Nghĩa đã nhanh chóng xoay lưng bỏ đi. Anh nhanh tay kéo lấy tấm bạt phủ lên trên mấy chồng xi măng, rồi cột bốn đầu tấm bạt lại dằn xuống. Xong rồi anh quay lại nhìn ông Thành mỉm cười. Xong rồi bác, mình về thôi. Ông Thành lúc này cũng đành gật đầu. Ông nhìn thấy Nghĩa đang gom mấy cái hộp để đựng cơm canh lại, cho vào một cái bọc ni lông. Ông liền ái ngại nói. Hình như là cơm của cậu tôi đã ăn hết rồi hả? Vậy... Nghĩa vội vàng khoát tay rồi cười xòa đáp. Không có gì đâu bác. Lát nữa về nhà cháu ăn được mà. Bác đừng có bận tâm. Giờ mình về đi bác. Nói xong thì Nghĩa níu lấy cánh tay gầy guộc của ông Thành kéo đi ra ngoài. Tự nhiên Thành cũng gật đầu rồi đi theo phía sau lưng của anh. Hai người đàn ông một già một trẻ cứ như vậy chậm rãi, từ từ khuất dần vào trong con hẻm nhỏ tối tăm để trở về khu nhà ổ chuột. Trên đường đi, Nghĩa vừa vịn tay vào ông vừa hỏi. Bác ở với ai? Ông Thành nghe xong câu hỏi thì đột nhiên lại thoáng chạnh lòng im lặng. Vì ông bỗng dừng nhớ đến Giang, dù gì thì nó cũng là con của ông. Có giận, có đánh, có chửi thì cũng sự thật đó, đâu có thể nào thay đổi. Thế ông tự nhiên trở nên im lặng. Nghĩa nghĩ mình hỏi không đúng lúc cho nên mới vội vàng lảng đi. Cháu thì chỉ ở một mình thôi. Quê của cháu ở tận ngoài Bắc, và đây làm kiếm tiền dành dụm để sau này còn lấy vợ. Ông Thành nhìn Nghĩa rồi ông gượng cười. Vậy cũng tốt đấy. Biết tự lập như vậy là tốt, ba mẹ cậu thật là có phước. Nghĩa đột nhiên khuôn mặt chùn xuống, anh đáp. Cháu không có bố, cháu chỉ có mẹ thôi. Cháu vào đây làm mẹ ở ngoài đấy, chỉ có một mình chắc bà buồn lắm. Ông Thành biết là Nghĩa cũng đang buồn thông qua giọng nói. Ông chỉ suốt ngày biết say xỉn kể từ khi mà bà Thành mất đi, cho nên cuộc sống của ông nào có biết buồn là như thế nào. Nhưng khi Giang bỏ đi, ông mới thỉnh thoảng là giữ được sự tỉnh táo, còn tìm nó. Những lúc như vậy nỗi buồn của ông lại ùa về. Ông cũng có suy nghĩ là bao nhiêu năm qua mình đã vô cớ đánh chửi con trai của mình thậm tệ như thế nào. Nhưng rồi ông cũng tặc lưỡi mà tự nghĩ chỉ là do ông say thôi, chứ ông nào đâu muốn vậy. Nhưng mà khi ông nhớ lại cái hình ảnh của Giang vào tối hôm đó thì ông lại càng không thể nào chịu nổi. Con trai của ông nó lại muốn trở thành con gái, điều đó khiến cho ông bị sốc. Ông không chấp nhận và càng không thể tha thứ. Lúc này dòng của Nghĩa lại cất lên, cắt ngang đi dòng suy nghĩ của ông. Nhà bác ở đâu ? Kia là nhà cháu thuê đến rồi ? Ông Thành khẽ ngước mắt nhìn lên, trông thấy nhà của Nghĩa cũng gần sát với nhà của mình thì liền vui vẻ trở lại mà đáp. À, nhà bác ở kia kìa. Ngoài trước là có chậu hoa giấy đó. Thôi, tới đây thì cháu về nhà đi. Khi nào rảnh thì ghé bác làm vài xị cho nó vui. Nghe nghe ông Thành thay đổi cách xưng hô thì mỉm cười, anh liền xua tay. Dạ, cháu không biết uống rượu. Vậy thôi, cháu chào bác, cháu về nhé. Khi nào mà rảnh thì cháu ghé thăm sau bác. Ờ, cảm ơn cháu. Không có gì ạ, cháu chào bác. Nói xong, Nghĩa cũng nhanh chóng bước đi. Còn lại ông Thành, ông đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong căn nhà ọp ẹp của mình. Tự nhiên lại cảm thấy buồn, không biết tại sao. Nhưng mà từ sâu thẳm bên trong trái tim của một người cha, có lẽ ông đã biết rõ điều ông buồn là gì. Đêm đó ông Thành nằm mơ. Ông mơ thấy có bóng dáng của một người con gái đứng ở trước cửa nhà nhìn ông. Khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Cô gái có đôi mắt buồn vời vợi. Cô nhìn ông thật lâu rồi bất ngờ khẽ gọi. Ba ơi ba. Ngày hôm sau thì Nghĩa đi làm ngang qua nhà của ông Thành. Thế ông ngồi một góc tiêu nghỉu ở ngoài trước cửa. Thì liền tạt vào mà vẻ hỏi. Bác ơi, cơm nước gì chưa mà sao ngồi buồn vậy? Ông Thành ngước mắt lên nhìn Nghĩa. Trên miệng mỉm cười nhưng nhìn sắc mặt của ông có một chút xanh xao tiểu tùy ông đáp. Ờ, Nghĩa hả? Bác chưa ăn nhà hết gạo rồi. Mấy bữa nay bác đi kiếm việc làm mà cũng không ai chịu nhận. Họ chê bác già. Nghe nghe ông Thành nói vậy, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy xót xa. Anh im lặng một lúc rồi móc trong túi ra đưa cho ông một tờ 50.000. Anh nói, bác cầm đỡ mua cái gì để ăn đi. Để cháu qua công trình hỏi xem có công việc gì để bác làm được không. Rồi chiều về cháu báo cho bác biết. Ông Thành nghe vậy thì cũng mừng rỡ, chưa vội cầm tiền rồi hỏi, thật hả cháu? Thế nhưng mà ở công trình toàn là việc nặng, người ta có chịu nhận bác không? Nghĩa liền mỉm cười rồi trấn an, bác đừng lo. Ở đó có mấy công việc nhẹ như là bưng nước này, trà giòn gạch này dễ lắm. Để cháu hỏi cho. Bây giờ thì cầm lấy tiền mua đồ ăn tạm nhé. Chiều cháu sẽ tranh thủ về sớm. Ông Thành đưa hai bàn tay nhăn nheo của mình ra phía trước. Run rẩy vì vừa đói và cũng vừa thiếu rượu. Cầm lấy 50.000 của Nghĩa. Ông khẽ cúi đầu cảm ơn nhưng mà Nghĩa lại xua tay. Ấy, bác đừng làm vậy. Bác đã lớn tuổi rồi là còn sống một mình. Cháu giúp đỡ bác cũng là lẽ thường tình thôi. Thôi, bác coi ăn uống gì đi, kẻo lại đau bao tử đó, cháu đi làm nhé. Nói xong, Nghĩa lại vui vẻ mỉm cười chào ông Thành, rồi nhanh chóng quay lưng bước đi. Ông Thành cầm chắc tờ tiền trong tay, tự nhiên ông lại cảm thấy xúc động. Giờ ông bất chợt lại nhớ đến Giang. Ông nhìn theo bóng lưng của Nghĩa rồi tự nói thầm trong miệng. Phải chi nó đừng có... Ngày hôm sau, ông Thành được công trình nhận vào làm việc theo lời giới thiệu của Nghĩa. Công việc của ông là bưng cơm và pha nước cho các công nhân. Rảnh rỗi thì ngồi một chỗ mà cho sạch các vết xi măng của thợ khi mà họ vừa cắn xong. Công việc cũng tương đối là nhẹ nhàng và tất nhiên là tiền lương thì cũng ít. Nhưng mà đối với ông Thành chỉ cần được như vậy, có cơm để bỏ vào trong bụng đã là tốt lắm rồi. Chiều tối, Nghĩa và ông Thành lại cùng nhau đi về trong khu nhà ổ chuột. Ông Thành vì đã lâu không được uống rượu cho nên cảm thấy rất thèm. Nên khi vừa về đến trước cửa nhà, ông liền lên tiếng nói với Nghĩa. Hôm nay về sớm, hay làm vào nhà bác làm vài dị đế đi. Hai bác cháu mình lai ra trò chuyện. Nhưng Nghĩa lại lắc đầu, anh mỉm cười khoát tay nhìn ông Thành rồi đáp. Dạ, cháu không uống được rượu à. Nhưng mà nếu bác muốn trò chuyện thì cháu sẽ ngồi cùng bác. Ông Thành nghe vậy thì dù có hơi tiếc, nhưng cũng vui mừng gật đầu. Bởi dẫu sao có người ngồi cùng nói chuyện cũng là một niềm vui đối với ông lúc này. Ông vui vẻ nhìn Nghĩa rồi nói, à, vậy cũng được. Thôi, vào nhà đi cháu. Nói xong thì ông Thành bước đi trước. Nghĩa cũng nhẹ cười rồi nối gót theo sau. Căn nhà ọp ẹp chỉ đủ để che mưa che nắng chứ chẳng hề kiên cố. Lúc này nó vì có thêm người nữa mà trở nên ấm áp hơn mọi ngày. Khi ông Thành phải ở nhà một mình mà đối diện với sự cô độc. Ông Thành đem ra một chai rượu đế với hai cái ly. Mặc dù Nghĩa đã nói là anh không uống được. Nghĩa ngồi nhìn ông Thành uống rượu, anh hỏi. Bác uống rượu không cần mồi à? Ông Thành thản nhiên đáp. Mồi mà làm cái gì? Phải uống chay như vậy thì mới thấm thía được cái hương vị cay nồng của rượu chứ. Nghĩa ngồi nhìn thật lâu vào chai rượu có một màu trắng đục. Tự nhiên anh lại thoáng rùng mình. Ông Thành trông thấy thì liền hỏi: sao vậy cháu? Nghe bỗng ngập ngừng rồi đáp: dạ không có gì đâu. Thật ra là cháu cũng biết uống rượu, thế nhưng mà cháu không thích uống, vì nó có một chất kích thích làm cho con người ta say mà không hề tự chủ được bản thân, cho nên là cháu không thích uống. Ông Thành tự nhiên lại im lặng, có lẽ ông cũng biết rõ điều đó hơn ai hết. Rồi sau một lúc trầm ngâm, ông mới gật gù nói: đúng vậy, uống rượu không tốt đâu, thế nhưng mà nó giúp cho ta quên đi mọi chuyện, chuyện buồn, chuyện quá khứ. Nghĩ biết chắc là ông đang có tâm trạng cho nên mới nhẹ nhàng hỏi: bác có chuyện buồn sao ạ? Ông Thành lúc này khóe mắt bỗng nhiên lại đỏ au. Ông hít lấy một hơi thật sâu rồi ngước mắt lên nhìn Nghĩa mà nói: thật ra thì bác có một thằng con trai, nó năm nay chỉ mới hơn 18 tuổi thôi, thế nhưng mà nó bỏ nhà đi mấy tháng nay rồi không có về. Nghĩa im lặng lắng nghe và chờ để ông Thành nói tiếp, nhưng ông lại đột nhiên im lặng, cầm lấy chai rượu rót ra đầy ly. Một hơi uống cạn, đôi mắt vô thức lại ngó ra bên ngoài trong khoảng tối đen. Chỉ có chút ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường yếu ớt từ xa rót lại. Giọng của ông lại tiếp tục cất lên để buồn bã: nó là con trai, thế nhưng mà nó lại trở thành con gái. Hôm đó bác vì giận quá cho nên là mới đánh đuổi nó đi. Vậy mà nó bỏ đi thật đấy. Bác đi tìm hoài mà không có thấy nó ở đâu cả. Nghe lúc này nghe xong những câu nói đó của ông Thành thì cũng đã hiểu ra. Anh kèm mím môi đặt nhẹ bàn tay của mình lên vai của ông rồi an ủi: bác đừng buồn, có lẽ là em nó còn nhỏ, suy nghĩ chưa có thấu đáo. Cháu nghĩ là từ từ em nó cũng sẽ về thôi à. Ông Thành lại tiếp tục uống. Đôi mắt của ông lúc này đã bắt đầu ngấn lệ. Ông lắc đầu nói: nó cứng đầu lắm, nhỏ mẹ của nó chẳng may mất sớm. Bác cũng chẳng gần gũi được nó bao nhiêu mà dạy dỗ, nên là nó mới trở thành như vậy đó. Lỗi một phần thì cũng là do bác. Giá mà... Ông Thành nói đến đây thì tự nhiên lại im lặng. Ông không muốn nói ra là do chính ông đã bỏ bê con trai của mình, cũng là do chính ông đã góp thêm một phần đẩy Giang đi xa đến như vậy. Giờ ông mỗi lần say xỉn vào là cứ đánh chửi nó vô cớ. Nó đã không có mẹ, ngay cả tình yêu thương và sự dạy dỗ của cha nó cũng không được bù đắp. Có lẽ vì vậy cho nên nó mới không thể tâm sự hay là chia sẻ gì được với ông. Nghĩ lại tự nhiên ông Thành cảm thấy mình phần nào vô trách nhiệm. Nghĩa là một người ngoài cuộc, có lẽ anh nhìn nhận sự việc theo chiều hướng thoáng hơn. Anh nhẹ mỉm cười nhìn ông Thành rồi nói: dạ thật ra bây giờ thì cái chuyện đó là bình thường bác ạ. Đâu ai muốn mình sinh ra có giới tính vậy đâu. Chính em ấy cũng rất khổ tâm khi phải đối mặt với xã hội rồi. Em ấy chỉ còn có bác thôi. Nhưng bác lại không có chấp nhận điều đó. Cháu nghĩ chính vì chỗ dựa cuối cùng của mình đã quay lưng, cho nên em ấy mới không dám về nhà, không dám đối diện với bác thôi. Ông Thành nghe Nghĩa nói xong khẽ chau mày, ông nhìn anh rồi hỏi: cháu nghĩ thật như vậy hả? Nhưng nó là con trai, nó còn phải nối dõi tông đường, làm sao có cái chuyện lại muốn làm con gái được chứ? Đó là điều kỳ quặc, là trái với tự nhiên. Nhưng Nghĩa lại nhẹ lắc đầu, anh đáp: trên đời này đó, chẳng có điều gì là tự nhiên tuyệt đối cả đâu bác. Có những thứ đạo lý mà cũng do con người ta tự đề ra rồi áp đặt lên nhau mà thôi. Em ấy không sai đâu, vì em ấy dám sống đúng với con người thật của mình. Bà cũng nên nghĩ thoáng hơn một chút. Thế bây giờ chỉ cần là một người lương thiện và có ích thôi, cần gì phải duy trì nòi giống làm gì chứ. Ra thì những người có giới tính như vậy họ rất giỏi đó, về nhiều lĩnh vực. Ông Thành nghe đến đây thì bỗng cắt ngang lời của Nghĩa: nó hát hay lắm. Nghĩa liền mỉm cười rồi trả lời: vâng, đó là một tài năng đó. Miễn là con của bác giỏi, trai hay gái thì quan trọng gì chứ. Ông Thành lúc này tự nhiên lại thấm nhuần những câu nói của Nghĩa. Ông nghĩ anh nói cũng không có gì sai. Khuôn mặt đăm chiêu của ông bắt đầu từ từ giãn ra, khẽ gật gù nhưng rồi lại buồn bã nói: nhưng mà nó bỏ đi biệt tích hơn mấy tháng rồi. Nghĩa mỉm cười, anh khẽ đặt bàn tay lên đôi vai gầy guộc của ông Thành mà nói: nếu như bác đã mở lòng chấp nhận thì cháu tin rồi em ấy cũng quay về thôi. không có gì hơn tình thân ruột thịt cả. Lá rụng rồi sẽ về cội mà. Ông Thành nghe xong những câu nói này của Nghĩa, tự nhiên trong lòng cảm thấy rất là nhẹ nhàng, như là chút bỏ đi được những muộn phiền lo nghĩ. Ông thấy mình có một phần lỗi ở trong chuyện này, rồi tự nhiên ông cầm lấy chai rượu đem để qua một bên. Đôi mắt già nua khẽ mở to nhìn Nghĩa rồi ông nói: bác sẽ không uống rượu nữa. Cảm ơn cháu vì đã ngồi đây nói chuyện cùng bác. Nghe mỉm cười, anh gật đầu nhìn ông Thành với một đôi mắt ngập tràn hy vọng. Kể từ hôm đó, ông Thành thực sự đã bỏ rượu. Ông chăm chỉ ngày đi làm, hôm nào được về sớm thì ông lại đi lang thang ở khắp nơi trong thành phố để tìm Giang. Nhưng mà tin tức về nó thì vẫn cứ biển biệt, không hề có một chút hy vọng nào. Hôm nay vì công trình cũng sắp sửa đi vào giai đoạn phải bàn giao, cho nên ông Thành về nhà có hơi muộn, nhưng vẫn sớm hơn Nghĩa. Ông về trước, anh thì vẫn còn ở lại để cố làm cho xong. Ông Thành tay xách theo một cái gạo mền lình kình đi về, vừa quẹo bên vào bên trong con hẻm nhỏ tối tăm thì ông thấy có một bóng người đang ngồi thu lu tại một góc khuất. Hình như đó là một cô gái. Cô gái đang ngồi khóc thút thít, không biết đã gặp phải chuyện gì. Ông Thành thấy vậy cho nên từ từ đi đến. Ông nhìn cô gái rồi hỏi: này cô dì ơi, có chuyện gì sao lại ngồi đây khóc, cô không sao chứ? Cô gái nghe thấy tiếng của ông Thành lúc này chậm rãi ngước lên, khuôn mặt vẫn còn loang lổ, nước mắt đã ướt đẫm. Cô liền run giọng nói: bác ơi, cháu bị cướp mất hết tiền rồi, bây giờ cháu cũng không biết đi đâu về đâu nữa. Ông Thành nghe thấy như vậy thì ngồi xuống. Ông nhìn cô gái còn trẻ, trên người mặc một bộ đồ nhìn có vẻ là người thôn quê. Ông liền lo lắng hỏi: bị cướp sao, trời đất ơi, rồi cháu bị sao không? Cô gái lắc đầu, nước mắt ngắn dài: dạ cháu không sao, nhưng mà tiền bạc bị cướp cả rồi, cháu không biết phải làm sao nữa. Ông Thành khẽ im lặng suy nghĩ một lúc, giờ ông liền nhẹ vỗ vào vai của cô gái, cất giọng hiền lành: thôi bây giờ về nhà bác nghỉ tạm đi, chứ đêm hôm như vậy biết xoay sở thế nào. Để sáng mai rồi tính, bác chỉ ở có một mình thôi, cháu không cần ngại. Cô gái nghe ông nói như vậy thì vô cùng mừng rỡ. Cô liền bấu chặt lấy đôi bàn tay nhăn nheo của ông Thành, vừa khóc vừa nói: bác nói thật chứ, bác cho cháu ở nhờ à? Như vậy thì cảm ơn bác, thật tính bây giờ là cháu không biết đi đâu cả. Ông Thành gật đầu nhìn cô gái lúc này thật đáng thương, ông nói: ờ, bây giờ đi với bác đi cháu. Ông Thành nói xong thì cũng nhanh chóng đứng lên đi trước. Cô gái cũng vội vàng đứng dậy theo ông rồi đi ở đằng sau. Hai người cứ ngồi như vậy mà lầm lũi đi cho hết con đường ở trong con hẻm nhỏ. Rồi sau đó thì đến nhà của ông Thành, ông mới quay lại sau lưng rồi nói với cô gái: tới rồi cháu vào đi, nhà hơi chật hẹp cháu chịu khó nhé. Cô gái mỉm cười nhìn ông rồi trả lời: dạ bác thương tình cho cháu ở nhà đã là may mắn lắm rồi, cháu cảm ơn bác. Nếu không có bác tối nay cháu không biết ngủ ở đâu nữa. Ông Thành liền xua tay ý bảo cô đừng bận tâm, rồi giục cô đi vào trong nhà. Cô gái lại cúi đầu cảm ơn ông thêm một lần nữa, sau đó thì chậm rãi bước vào bên trong. Ông Thành để cái cao mên xuống rồi quay sang nói với cô gái: cháu ngồi đây nghỉ tạm một lúc để bác vào trong buồng chuẩn bị chỗ ngủ cho. À, cháu tên gì? Dạ, cháu tên Giang ạ. Ông Thành vừa nghe cô gái nói ra tên của mình thì ông liền sững lại. Ông nhìn Giang chằm chằm, đôi mắt già nua thoáng chốc mở to mà không nói gì. Giang trông thấy phản ứng kỳ lạ của ông Thành thì liền ngập ngùng ấp úng hỏi: dạ bác sao vậy ạ? Không có gì. Tại tên cháu giống với tên con trai của bác, mà đôi đang đi làm ăn xa, không có ở nhà. Mà cháu ăn uống gì chưa? Nhà còn có mì tôm đó, hay là để bác đi pha cho cháu nhé, ăn xong rồi ngủ. Giang vội vàng cúi đầu xuống vài giây, nhưng rồi cô lại nhanh chóng mỉm cười thật tươi nhìn ông Thành rồi nói: dạ bác cũng ăn luôn nhé, mì để ở đâu bác cứ để cháu nấu cho. Ông Thành lúc này đột nhiên lại cảm thấy ở Giang có một sự gì đó gần gũi mơ hồ, cảm giác giống như cô chính là người thân của mình vậy. Ông mỉm cười chỉ tay vào gian bếp có hơi bừa bộn rồi nói: đằng kia, nếu vậy thì bác cảm ơn cháu. Giang lắc đầu, nụ cười tươi tắn khẽ nở trên môi, nhìn ông Thành rồi nói: "Cháu mới là người phải cảm ơn bác chứ, không có bác thì tối nay cháu đã vất vưởng ở ngoài đường rồi." Nói rồi cô cũng mau chóng bước vội đi vào bên trong gian bếp, lục đục một hồi rồi cuối cùng cũng bưng ra hai tô mì tôm nóng hổi. Ông Thành mỉm cười gật đầu khi nhận lấy đôi đũa từ tay của Giang. Sau đó thì cả hai người mới cùng nhau ngồi ăn mì với những câu hỏi của ông Thành về gia cảnh của Giang. Cô cũng thật tình mà nói hết cho ông nghe. Giang nói cô là người miền Tây, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà phải một mình bôn ba lên thành phố để kiếm việc làm. Vì từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên cô được đặt chân lên thành phố, vừa không biết đường lại vừa không có người quen, cho nên bị người ta lừa rồi bị cướp sạch hết chỗ tiền vốn ít ỏi. Nói đến đây thì Giang đột nhiên ngừng đũa rồi bắt đầu khóc thút thít. Ông Thành nghe vậy thì cũng cảm thấy thương cho hoàn cảnh của đứa con gái tội nghiệp. Ông khẽ thở dài một cái, rồi sau đó vỗ nhẹ vào bàn tay của Giang mà nói: "Thôi đừng buồn nữa, cứ ở tạm tại đây. Nhà bác đơn chiếc không có gì phải ngại cả. Bác cũng đi làm suốt ngày. Để khi nào thư thả bác xin đi hỏi việc làm cho cháu. Cháu đừng có suy nghĩ, mau ăn đi rồi còn nghỉ ngơi." Giang bắt đầu ngừng khóc, cô lấy tay quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài. Nhìn ông Thành bằng một đôi mắt long lanh run giọng nói: "Cháu cảm ơn bác ạ, không có gì đâu, ăn đi cháu." Giang khẽ cúi đầu, cô nhanh chóng lùa vội cho xong tô mì, đúng lúc mà ông Thành cũng vừa ăn xong phần của mình. Giang cầm lấy hai cái tô mang đi vào bếp. Sau đó thì ông Thành mới chỉ chỗ cho cô nghỉ, đó chính là căn buồng của Giang, con trai của ông vẫn thường hay ngủ. Mấy ngày sau đó, Giang về không còn chỗ nào có thể nương tựa nữa, cho nên mới theo như lời của ông Thành, ở luôn tạm nhà của ông để tìm việc làm. Nghĩ chính là người đã giúp đỡ cho Giang xin làm trong bếp nấu ăn của một công trình bên cạnh mà anh và ông Thành vừa nhận. Giang tất nhiên là rất vui mừng. Cô nhìn Nghĩa cúi đầu cảm ơn. "Cảm ơn anh Nghĩa à, em mừng quá. Cuối cùng em cũng có việc làm rồi." "Không có gì đâu em. Em là cháu của bác Thành thì cũng giống như là em họ của anh thôi. Đừng bận tâm khách sáo nhé." Giang thẹn thùng, cô khẽ mỉm cười rồi vội quay trở vào bên trong để bắt đầu cho một công việc mới. Nghe đứng ngây người nhưng mắt nhìn vào bên trong bóng dáng của cô mà trong lòng đột nhiên cảm thấy vui một cách vô cùng kỳ lạ. Ông Thành đang ngồi ở một góc phía bên trong của công trình. Nhìn thấy ánh mắt đó của Nghĩa, ông hiểu. Ông cũng thoáng mỉm cười hài lòng về điều gì đó rồi lại tiếp tục với công việc mình còn đang dang dở. Kể từ hôm đó, ở trên con hẻm nhỏ dẫn vào khu nhà ổ chuột lại có thêm một người nữa cùng đi. Cả ba cùng nhau cười nói rôm rả. Họ nói chuyện về công việc và những mẩu chuyện của cuộc sống thường ngày. Ông Thành thỉnh thoảng lại cảm thấy chạnh lòng. Ông nhớ đến Giang, con trai của mình. Không biết bây giờ nó đang ở đâu và đang làm gì. Cũng có lúc ông cảm thấy hối hận vì hôm đó ông đã quá nặng tay và nặng lời với nó. Nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi thì dẫu có hối hận thế nào thì bây giờ cũng chỉ là một sự vô nghĩa mà thôi. Kể từ khi có Giang về ở cùng, nhà của ông bà Thành cũng bắt đầu gọn gàng sạch sẽ hơn. Cô ngoài giờ đi làm về là lại bắt tay vào lau chùi dọn dẹp. Ông Thành cũng không cản bởi đó là công việc thường tình của đàn bà con gái. Hôm nay Giang về sớm hơn mọi ngày vì bếp ăn của công trình cũng đã xong việc từ sớm. Đến tối muộn, ông Thành và Nghĩa trở về sau. Nghĩa về rồi ông Thành mới bước vào trong nhà thì không thấy Giang ở đâu. Ông khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi tự hỏi một mình: "Ủa, nó đi đâu vậy? Ở đây nó có quen ai đâu?" Nhưng rồi ông cũng khẽ chép miệng rồi tự thầm nghĩ: "Chắc là nó đi mua đồ ăn." Nghĩ vậy ông cũng không còn bận tâm nữa mà chậm rãi bước vào trong nhà, ngồi xuống để nghỉ mệt. Sau một hồi lâu, khi tắm rửa xong xuôi hết thì ông mới trông thấy Giang từ bên ngoài bước vào. Ông nhìn thấy cô quần áo lấm lem bùn đất, cả người sộc sạch lên một mùi tanh đồng khó chịu. Ông Thành liền khẽ nhíu mày: "Ồ, cháu đi đâu vậy? Mà sao lại để quần áo bẩn thế kia?" Giang bắt gặp ánh mắt của ông Thành đang nhìn mình chăm chăm thì đột nhiên trở nên lúng túng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, tươi cười trả lời: Dạ cháu đi qua bên kia làm cá thuê cho người ta. Hôm nay về sớm mà không cũng chẳng có làm gì. Ông Thành nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhìn Giang. Thật là cháu đi đây làm cả ngày mệt, không lo ở nhà nghỉ ngơi còn đi làm cá thuê làm cái gì? Phải biết chú trọng sức khỏe chứ. Dạ cháu muốn kiếm thêm ít tiền gửi về quê à? Thế để cháu đi tắm rửa đã, người cháu đầy mùi cá đó. Thế cháu đi đi, tắm chế kẻo lại bệnh thì khổ đấy. Giang khép vật đầu khẽ dạ một tiếng rồi nhanh chóng bỏ ra sau nhà. Ông Thành đứng đó nhìn theo lắc đầu rồi tự nói. Tội nghiệp con bé, nó còn nhỏ mà phải bươn chải vất vả để lo cho gia đình. Mấy ngày sau đó Giang cũng lại thường xuyên về sớm hơn ông Thành. Cô nói với ông là chủ quản của căn bếp cho về sớm vì cô đã làm xong việc. Ông cũng khẽ chỉ ậm ừ mà chẳng bận tâm đến điều đó. Từ hôm đó ông Thành sau khi tan ca trở về, ông lại chẳng nhìn thấy Giang đâu. Đang còn suy nghĩ thì ông chợt lại nhớ ra chuyện hôm trước, cho nên khẽ lắc đầu. Chắc lại đi làm cá thuê rồi. Giống như lời của ông Thành nói, khoảng hơn nửa giờ sau, ông đã thấy Giang trở về, vẫn là với tình trạng trên người còn tanh nồng mùi cá. Cô nhìn ông mỉm cười rồi nói. Bác về sớm vậy à? Cháu mới từ chợ về, cháu xin phép đi tắm. Nói xong cô lại nhanh chóng bước đi vội vàng ra ngoài nhà sau mà không để cho ông Thành kịp hỏi thêm câu gì. Ông Thành cũng đành lắc đầu thở dài rồi mặc kệ. Ông vì mệt mỏi cho nên cũng nhanh chóng trèo lên giường mà đi ngủ. Nửa đêm ông Thành giật mình tỉnh giấc vì lúc này trời có hơi lạnh. Ông không ngủ được mới từ từ chậm rãi ngồi dậy. Ông vô thức ngó vào trong căn buồng của Giang. Thấy tấm rèm bị gió thổi lùa vào rất mạnh vì nhà không có cửa. Ông sợ cô ngủ say mà bị gió thổi vào nhà sẽ không hay cho nên mới bước vội xuống giường định đi vào trong. Nhưng ở phía bên trong chỉ là một chiếc giường trống trơn, còn Giang thì đã biến đi đâu mất rồi. Em sang đây như vậy bác Thành có biết không? Chắc là không biết đâu. Bác ngủ say rồi tại em nhớ anh. Anh cũng nhớ em mà. Ngày nào cũng gặp thế chứ đêm về là nhớ không chịu được. Hóa ra là Giang đang ở bên nhà của Nghĩa. Hai người đã thầm yêu nhau rồi lén lút như vậy mỗi tối khi ông Thành đã say giấc. Chẳng phải vì họ sợ điều gì mà phải lén lút, vì hai người là trai chưa vợ gái chưa chồng, yêu nhau đến với nhau đó là lẽ thường tình. Nhưng mà vì dù sao Nghĩa cũng không thể nào mà sang nhà ông Thành để ngủ lại với Giang. Vẫn còn phải giữ kẽ bởi vì dù gì Giang cũng là con gái. Nằm ở trên giường, Nghĩa ôm chặt cơ thể của Giang vào trong lòng âu yếm. Rồi sau khi thỏa mãn được hương vị của tình yêu, anh nhẹ nhàng hôn lên môi của cô một nụ hôn nồng nàn. Anh nói, khi nào xong công trình anh sẽ về quê để nói với bố mẹ về chuyện của chúng em, chịu không? Giang rồi đầu vào ngực của anh, cô khẽ mỉm cười nhỏ giọng đáp, anh nói sao thì em nghe vậy. Giờ hai người cứ nằm như vậy mà ôm ấp lấy nhau cho đến khi trời gần sáng, Giang mới chậm rãi bước xuống giường mà chuẩn bị về nhà của ông Thành, vì hai nhà cách nhau chỉ khoảng chừng tầm hơn chục mét. Nghĩ nhìn cô mỏng manh như một làn sương, anh bất giác hỏi, để anh đưa em về. Thôi em về được mà, mất công bác Thành lại nhìn thấy. Thế thì sao chứ, bà ấy cũng không có nói gì đâu, em có phải là con gái của bác ấy đâu mà sợ. Giang vừa nghe xong câu nói của Nghĩa, đột nhiên khuôn mặt của cô trùng xuống, nét mặt bỗng hiện lên làm cho Nghĩa lại thoáng chau mày. Anh hỏi, em sao vậy? Giang sau một lúc im lặng, cô mới nhẹ nhàng quay sang nhìn Nghĩa mỉm cười lắc đầu. Không có gì đâu, thôi em về đây anh ngủ thêm đi. Nói rồi cô vội vàng lấy cái áo khoác nhanh chóng mặc vào, rồi ngay lập tức rời khỏi nhà của Nghĩa đi trở vào nhà của ông Thành. Nghe nhìn thái độ của Giang thì cũng có chút làm lạ, nhưng anh lại không nói gì mà tiếp tục nằm xuống ngủ thêm một chút cho đến khi trời sáng hẳn. Ông Thành sau khi đến công trình nhìn vẻ mặt bơ phờ của Nghĩa thì trong lòng có chút hoài nghi. Ông không ngại gì mà tự nhiên lên tiếng hỏi, tối qua cháu với con bé Giang ở cùng hả? Nghĩa thoáng giật mình khi mà nghe câu hỏi của ông Thành, nhưng mà nhìn nét mặt của ông vô cùng bình thản, anh thật tình mà đáp, dạ vâng ạ, xin lỗi vì bọn cháu đã giấu bác. Ông Thành lúc này lại xua tay bật cười nói, không, bác bác có nghĩ gì đâu. Còn bé Giang nó cũng đâu phải là con gái của bác, nó lớn rồi, tự do yêu đương mà. Mà cháu có thật lòng với nó không hả? Dạ có chứ. Cháu định xong công trình là về quê bàn chuyện cưới xin luôn đó bác. Ờ, vậy cũng tốt. Thế là hai người không nói gì thêm, tiếp tục bước vào trong công trình với công việc của mình giống như thường lệ. Mấy ngày sau đó Giang vẫn cứ đi sang nhà của Nghĩa đều đặn như vậy. Ông Thành thì cũng xem như là không biết gì để tránh gây ra cho cô sự ngại ngùng. Mọi việc vẫn cứ diễn ra bình thường, chỉ có một điều lạ là dạo gần đây, Giang hay thường xuyên về nhà sớm hơn so với lúc trước. Ông Thành cũng không hỏi bởi ông nghĩ chắc là cô lại ra chợ cá để làm thuê kiếm thêm thu nhập. Cho đến khi người chủ quản của căn bếp tìm gặp ông Thành để nói chuyện. Nè, bác coi tìm người thế chỗ cô Giang cho bếp gấp đi chứ. Nghỉ việc gần cả tháng rồi. Ủa? Cậu nói vậy là sao? Cái gì nghỉ việc, ai nghỉ? Bác hỏi gì lạ vậy hả? Thì cô Giang cháu gái của bác chứ còn ai. Cô xin nghỉ việc hơn 3 tuần nay rồi. Nói là nhà có việc gì đó. Cô ấy còn nói là sắp bảo với bác tìm người thế chỗ cơ mà, bác hỏi vậy là sao? Ông Thành nghe xong thì cũng cảm thấy hơi hoang mang và kỳ quặc. Vì rằng vẫn hàng ngày đi làm đều đặn với cả ông và Nghĩa. Sao lại có chuyện xin nghỉ ở đây? Nhưng mà lúc này trông thấy thái độ có vẻ như đang tức giận của người chủ quản, ông cũng đành miễn cưỡng gật đầu rồi nói: Tôi biết rồi, để tôi thu xếp, mong cậu thông cảm. Người chủ quản không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng quay lưng bỏ đi vào trong khu bếp ăn của công trình. Chỉ còn lại ông Thành đứng đó. Lúc này trong đầu của ông đang rất đấy làm khó hiểu. Rồi tự nhiên đôi mắt của ông khép nhau lại, nhìn đang suy nghĩ chuyện gì đó không nói ra lời. Buổi chiều hôm đó ông Thành cũng xin về sớm. Mấy ngày hôm sau Nghĩa thường xuyên đi làm trễ hơn, anh cũng thường xuyên bỏ bữa và lại hay bị ngủ gật ở trong giờ làm việc. Nhìn thấy sắc mặt của Nghĩa có một chút gì đó không được bình thường. Một người làm cùng với anh là một người đàn ông trung tuổi tên Hùng. Ông ta nhìn Nghĩa với một ánh mắt ngờ vực rồi hỏi: Giờ này bác thấy mày yếu lắm đó, mà có bệnh gì hả Nghĩa? Nghĩa liền chậm rãi lắc đầu, anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi đáp: Dạ cháu có bệnh gì đâu, chắc là tại dạo gần đây cháu hơi thiếu ngủ thôi. Ông Hùng thoáng trao mày lại, im lặng không nói năng gì mà chỉ lăm lăm nhìn Nghĩa với một đôi mắt dò xét. Rồi sau một lúc ông từ tốn lên tiếng: Mày đang ở cùng với ai có phải không? Nghĩa nghe không hiểu ý, anh liền hỏi lại: Bác hỏi vậy là sao? Ông Hùng liền nói ngay: Ý của tao hỏi là mày đang sống cùng với ai phải không? Hay nói trắng ra có phải là mày đang gần nữ giới có phải không? Nghĩa thoáng giật mình, anh không hiểu vì sao ông Hùng lại biết được điều đó, nhưng mà cũng không giấu mà gật đầu trả lời: Dạ mà sao bác hỏi vậy ạ? Ông Hùng này nghe xong câu trả lời của Nghĩa thì khuôn mặt bỗng trở nên biến sắc, ông ngập ngừng nói: Vậy là đúng rồi, mày đang bị nó hút lấy dương khí đó. Nếu mà không mau chấm dứt thì mày không thể nào sống qua con trăng này được đâu. Ấn đường của mày tối lắm rồi. Nghĩa lúc này vì đang cảm thấy mệt mỏi cho nên cũng chẳng để ý gì đến lời nói của ông Hùng. Anh khẽ khàng ngáp một cái rồi vẩy tay uể oải nói: Thôi cháu ngủ một lát, quản đốc có tới thì bác gọi cháu dậy với nhé, cháu mệt quá. Nói xong thì Nghĩa ngay lập tức nằm xuống trên một tấm ván gỗ lớn, rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ mà không biết gì nữa. Ông Hùng ngồi đó nhìn vào khuôn mặt của Nghĩa, ông khẽ lắc đầu rồi tự nói thầm: Xem ra mình phải giúp nó rồi, cũng may là vẫn còn cứu kịp. Ngày hôm sau vào một buổi chiều muộn, Giang cũng như thường lệ là đi về nhà sớm. Khi cô đi ngang qua của ông Thành có chào ông một tiếng, ông khẽ ngước mắt liếc nhìn cô, nét mặt thoáng ẩn hiện điều gì nhưng rồi cũng nhẹ mỉm cười rồi nói: Cháu về trước đi. Giang cũng mỉm cười, cô nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Ông Thành đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô, ông bất chợt tuôn ra hai dòng nước mắt, miệng liền mấp máy: Giang. Giang không hề biết đến sự thay đổi phản ứng của ông Thành, cậu vẫn bước đi rồi từ từ khuất dần, rời khỏi công trình trong bóng chiều đang ngả màu u tối. Nhưng Giang không trở về nhà mà lại rẽ đi về phía khu chợ cá, nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ âm u và hôi hám. Cô lướt đi nhẹ nhàng tựa như là một cơn gió với đôi chân không hề chạm đất, mà không hay biết được rằng ở phía sau lúc này có hai cái bóng người đang cố gắng men theo, đó chính là ông Hùng và Nghĩa. Ông Hùng tuy chỉ là một công nhân bình thường, nhưng mà khi hồi ông còn nhỏ, ông đã được một thầy pháp sống ẩn giật ở trên núi Châu Đốc An Giang nhà làm đệ tử truyền dạy cho những thuật chú về các phép luyện bùa và những chuyện về tâm linh khác, nhưng mà cốt chỉ để giúp đời. Ông cũng chỉ mới vào công trình làm còn chưa được một tháng. Nếu tính về thời gian thì lúc ông vào làm cũng chính là lúc người chủ quản của bếp ăn nói rằng đã xin nghỉ việc. Ông Hùng nhìn thấy trên người của Nghĩa có một luồng âm khí rất nặng, cộng với ấn đường tối đen của anh, thì ông quả quyết rằng Nghĩa đã bị một âm hồn hút đi gần hết dương khí. Ông không chần chừ mà liền đem sự thật này nói ra cho anh biết. Ban đầu Nghĩa nhất định không tin, còn cho rằng ông Hùng đầu óc có vấn đề. Nhưng ông Hùng lại dùng ánh mắt cương nghị của mình nhìn Nghĩa và chỉ nói một câu: nếu mày không tin thì tối nay hãy đi theo cái người mà mày đêm nào cũng đầu óc tại gối, mày sẽ biết bác có nói thật hay không. Nghĩa không hiểu vì sao cũng có một cảm giác bất an, vì dạo gần đây anh cũng tự cảm nhận được sức khỏe của mình có phần sa sút nghiêm trọng. Im lặng một lát, anh tự nhiên gật đầu trả lời ông Hùng: được rồi, cháu sẽ làm theo lời của bác, nhưng mà nếu không đúng sự thật thì bác định thế nào? Ông Hùng tự tin khẳng định: nếu bác nói sai, bác sẽ tự hạ đầu mình xuống để cho mày làm ghế ngồi. Nghe thấy ông Hùng tự nhiên lại thể động như vậy thì cũng đâm ra sợ hãi. Anh mặc dù không nghĩ rằng Giang lại có thể là một hồn ma, nhưng mà nhìn thấy độ nghiêm túc của ông Hùng thì cũng có phần chột dạ. Rồi sau một lúc suy nghĩ, Nghĩa hít vào một hơi thật sâu gật đầu đồng ý. Quay lại với khu chợ cá lúc này, khi nhìn thấy bóng dáng của Giang nhẹ nhàng lướt đi trên mặt đất, khuôn mặt của Nghĩa cũng dần trở nên biến sắc. Anh run rẩy nhìn theo bóng trắng ấy đang lượn lờ mà như không thể tin vào mắt của mình. Ông Hùng đi bên cạnh lúc này mới nhẹ giọng quay sang nói nhỏ với Nghĩa: mày thấy chưa? Có một người nào đó mà đi chân không chạm đất như vậy không? Chỉ có âm hồn mới có thể làm được như vậy. Nghĩa run giọng, anh vội níu chặt cánh tay của ông Hùng rồi hỏi với một giọng điệu ngắt quãng: Làm sao bây giờ hả bác? Cháu tin rồi. Trời đất ơi, cô ấy thực sự là ma. Ông Hùng liền vỗ vào bàn tay của Nghĩa điềm tĩnh trả lời: không sao đâu, con ma này cũng dễ đối phó thôi. Có may là mày gặp bác sớm, nếu không thì chắc nó hút cả dương khí của mày rồi. Nghĩa lúc này mồ hôi đã chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt vì sợ, đôi môi tái nhợt lắp bắp lên tiếng: Bây giờ phải làm sao hả bác? Ông Hùng liền đáp: bây giờ thì đi về nhà để chuẩn bị vài thứ, nó chưa phát hiện ra chúng ta cho nên chắc chắn không đề phòng đâu, đi thôi. Nói rồi ông Hùng nhanh chóng đứng lên, Nghĩa cũng vội vàng đứng lên theo ông Hùng. Nhưng trước khi quay đi, anh đã kịp thời nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Giang với khuôn mặt trắng bệch, trên tay đang cầm những con cá chết, đưa lên miệng của mình nhai ngấu nghiến. Máu bắn ra loang lổ ướt đỏ cả miệng của cô, trông vô cùng kinh dị. Ông Thành cũng đã trở về nhà sau khi làm xong công việc ở công trình. Ông không nhìn thấy Nghĩa để anh gọi cùng về. Nghĩ rằng Nghĩa còn đang bận cho nên ông không tìm mà cứ như vậy xách theo cái gạo min lặng lẽ đi về nhà trước. Vừa bước vào nhà lại không nhìn thấy Giang, ông Thành khẽ thở dài ngồi xuống, đôi mắt ngó mông lung ra bên ngoài trời đêm tĩnh lặng một lúc lâu. Sau đó thì ông mới đi ra nhà sau, tắm rửa thay đồ rồi ra ngồi ở ngoài trước cửa để chờ đợi Giang về. Phải mất gần một giờ đồng hồ sau, Giang mới xuất hiện với một nụ cười tươi tắn. Cô chồng thấy ông Thành thì vội vàng buột miệng nói nhanh: Bác về sớm vậy ạ? Ông Thành không đáp mà chỉ nhìn cô bằng một đôi mắt buồn rồi mới trầm giọng hỏi ngược: cháu lại đi làm cá thuê hả? Dạ, dạo này về sớm còn dư thời gian cho nên cháu mới tranh thủ. Thôi cháu đi tắm đi, người cháu hôi quá. À, cháu đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Tự nhiên hôm nay bác lại thấy đói quá. Bây giờ bác xuống bếp nấu chút gì đó đợi cháu rồi bác cháu mình cùng ăn nhé. Giang thoáng chốc im lặng, cô đứng xoay lưng về phía ông Thành, cả người run lên không hiểu tại sao. Rồi khoảng chừng vài giây, Giang quay mặt lại, nhìn Đông Thành bằng một đôi mắt long lanh, nhưng có nét gì đó buồn bã. Cô mỉm cười đáp: "Dạ vâng ạ." Một mâm cơm đạm bạc được dọn ra, ông Thành cầm lấy bát đũa đưa cho Giang. Ông mỉm cười hiền từ rồi nói: "Cháu ăn thử xem, cái món trứng chiên dưa cải này của bác làm có ngon không?" Giang cầm lấy bát đũa, cô không trả lời mà đưa mắt nhìn đăm đăm vào đĩa trứng vàng ươm, bất giác gật đầu đáp: "Dạ ngon à." "Cháu chưa ăn mà, sao lại biết ngon?" Giang cười, cô nhìn ông Thành: "Món này hồi nhỏ ba của cháu cũng thường hay làm cho cháu ăn. Cũng lâu rồi nhưng mà cháu vẫn còn nhớ như in mùi vị của nó." "À, nếu mà cháu thích kể từ nay, bác sẽ thường xuyên nấu cho cháu ăn. Ăn đi con gái." Hai chữ con gái vừa được ông Thành thốt ra, nghe vừa ấm áp vừa vô cùng gần gũi, lại khiến cho Giang đột nhiên đôi mắt bắt đầu rưng rưng giọt lệ. Cô vừa định gọi "ba", nhưng lời nói còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì từ bên ngoài bỗng có một luồng ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào thân người của Giang, khiến cho cô phải rú lên một tiếng đầy đau đớn, ôm lấy ngực của mình rồi ngay lập tức đổ gục xuống nền nhà. Ông Hùng và Nghĩa cũng vừa từ bên ngoài bước vào. Trên tay của ông Hùng là một chiếc kính bắt quái chiếu yêu, sáng rực lóe lên trong căn nhà âm u siêu vẹo. Nghe nhanh chóng chạy đến níu cánh tay của ông Thành kéo ra ngoài, anh hét lên: "Bác à, cô ta chính là ma nữ, cô ta không phải là người, bác mau tránh ra để cho bác Hùng tiêu diệt nó." Ông Thành chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng trông thấy Giang đang nằm quằn quại dưới nền đất, miệng của cô tuôn ra một dòng máu đỏ, thì ngay lập tức hất bỏ cánh tay của Nghĩa ra khỏi người của mình. Ông lao đến ôm ghì lấy cơ thể của Giang, rồi kêu lên với một giọng điệu vô cùng lo lắng: "Giang, con có sao không? Trời đất ơi Giang, con sao vậy?" Nhưng Giang lúc này chỉ nằm im trong vòng tay của ông, cả người của cô lạnh toát run lên bần bật. Ông Thành tức giận vội quay phát sang nhìn ông Hùng: "Ông đã làm gì con tôi?" Nghĩa lúc này tuy có sợ nhưng mà khi nghe ông Thành gọi Giang là con thì cũng thoáng ngỡ ngàng. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì ông Hùng nhanh chóng bước tới. Ông ta nhìn vào thân thể của Giang mà trả lời ông Thành bằng một giọng điệu đanh thép: "Cô ta không phải là người, ông mau tránh ra để tự hành sự. Nếu không cô ta sẽ bật dậy cắn chết ông đó." "Ông im đi, ai nói nó không phải là người chứ? Nó là con tôi, ông nghe rõ chưa hả?" "Được rồi, vậy thì để tôi cho ông thấy cô ta là người hay là ma." Vừa dứt câu thì ông Hùng lại chìa ra cây chính bát quái. Sau đó ông đưa hai ngón tay lên miệng lầm nhầm đọc một câu thần chú gì đó. Rồi ngay lập tức chiếc kính bỗng sáng rực lên. Ông Hùng cầm lấy chiếc kính chiếu thẳng cái thứ ánh sáng đó vào người của Giang, thì một cảnh tượng vô cùng kinh dị bỗng hiện ra ở ngay trước mắt mọi người. Giang từ một cô gái xinh đẹp đột nhiên lại biến thành một cái thây ma. Toàn thân của cô nhuộm đỏ một màu máu tươi tanh đậm. Da thịt chỉ trong phút chốc hóa thành một màu xám đen, rồi từ từ bong chóc ra thành từng mảng. Khuôn mặt của Giang teo tóp lại, làm lộ ra hai hốc mắt đen sì cùng với cái miệng rộng hoác lòi cả xương hàm. Ông Thành vì nhất thời bị giật mình kinh hãi mà buông bỏ đưa bàn tay ra khỏi người của Giang. Ông hét lên một tiếng thất thanh đầy hoảng loạn: Cái gì thế này?" Ông Hùng lúc này mới nhìn vào cái xác đang từ từ phân hủy của Giang, rồi đưa đôi mắt sáng rực của mình nhìn ông Thành mà nói: "Ông nhìn kỹ chưa? Nó không phải là người." Ngay lúc này bỗng có một giọng nói từ đâu văng vẳng vang lên, nghe lanh lảnh như là phát ra từ cõi địa ngục vọng về: "Khốn kiếp, tại sao ông lại xen vào cuộc sống êm đềm của hai cha con tôi? Ông là đồ khốn kiếp." Ông Hùng khép nhau mắt lại nhìn lần lượt khắp nơi trong nhà, rồi ánh của ông chợt dừng lại ở ngay phía sau lưng của ông Thành. Trong tích tắc ông lại đưa cao chiếc kính chiếu yêu rồi thẳng về phía đó miệng kêu lên: "Yêu nghiệt, mau hiện thân cho ta." Giờ một luồng ánh sáng lại nhanh chóng lóe lên, một thân ảnh mơ hồ mong manh như một làn khói sương bất ngờ xuất hiện. Cái thân ảnh mang dáng vóc của một người con gái, với lại toàn thân trắng muốt, mái tóc đen dài xõa xuống phủ kín cả khuôn mặt. Ông Hồng lúc này nhìn vào cái thân ảnh rồi quắc mắt lên nói: "Ngươi đừng có cố gắng để thu thập những thứ dơ bẩn, để hòng thích thụ thêm âm khí lưu luyến ở chốn nhân gian này. Mau theo ta về quy y chính bảo, ta sẽ siêu độ cho vong hồn của ngươi sớm được siêu thoát. Cái thân ảnh đó chính là Giang, con trai của ông Thành. Nhưng vì nó mang linh hồn của một người con gái đúng nghĩa, cho nên mặc dù thân xác của nó là con trai, thế bây giờ sau khi chết đi, linh hồn của nó sẽ trở về đúng với bản ngã của mình. Nó lắc đầu chỉ tay về phía ông Thành rồi nói: "Không, tôi không muốn ở đây cùng với ba. Tôi không làm hại ai cả, tôi không muốn đi đâu." Lúc này ông Hùng bỗng quay sang nhìn Nghĩa, rồi quay lại nhìn Giang mà chất vấn: "Cô nói cô không làm hại ai, vậy tại sao lại cố tình gần gũi cậu Nghĩa rồi lấy đi gần hết dương khí của cậu ấy? Như vậy là hại người. Vì nếu để thêm một thời gian nữa, cậu Nghĩa sẽ chết đi vì cơ thể bị bào mòn. Cô còn nói là không hại người hay sao?" Giang đột nhiên thay đổi hẳn thái độ. Nó quay sang nhìn Nghĩa bằng một đôi mắt chỉ toàn là một màu đen tuyền, rồi bất ngờ mở to ra mà hét: "Vì hắn đáng chết." Nghĩa từ nãy đến giờ vẫn đứng im một chỗ im lặng. Lúc này nghe thấy tiếng hét của Giang thì lại càng run rẩy. Anh lắp bắp nói không thành tiếng: Tôi làm gì cô chứ?" Giang khẽ nhếch mép cười lạnh, nó rít lên trong không khí: "Chính anh đã giết tôi, anh không còn nhớ sao? Đêm đó khi tôi đang đi bộ về nhà, đi ngang qua công trình của anh, anh uống say rồi lầm tưởng tôi là con gái cho nên giờ trò đồi bại với tôi. Bị tôi chống cự quyết liệt, anh đã dùng gạch đập vào đầu tôi cho đến chết. Xác của tôi anh đem chôn xuống cái hố sau công trình, anh quên rồi sao?" Trong khi Nghĩa còn chưa kịp bàng hoàng với lời vạch tội của Giang thì ông Thành đã đứng vụt dậy. Ông lao tới túm cổ áo của Nghĩa, đấm một cú thật mạnh vào mặt của anh: "Thằng côn nạn, thì ra chính mày giết hại con tao, thằng súc sinh đồ cầm thú." Nghĩa vì bị bất ngờ cho nên không kịp tránh né, cho nên đã lãnh tròn cú đấm như trời giáng của ông Thành. Anh bị té nhào rồi nằm sóng xoài trên nền đất. Ông Thành chưa chịu buông tha, ông tiếp tục lao tới túm lấy Nghĩa. Vừa định bồi thêm cú nữa thì Nghĩa đã đưa mặt của mình ra. Anh không né tránh, chỉ nhìn ông Thành rồi chậm rãi nói: "Nếu như đánh cháu có thể làm bác nguôi giận phần nào thì bác đánh đi. Cháu biết cháu sai rồi. Chỉ một phút nông nổi trong cơn say mà cháu đã tước đoạt đi mạng người vô tội. Cháu đáng chết. Bác cứ đánh cháu cho hả giận, rồi cháu đi đầu thú khai nhận tất cả tội lỗi của mình." Ông Thành đột nhiên dừng tay lại. Ông không đánh nữa mà chỉ nhìn Nghĩa bằng một đôi mắt già nua căm phẫn, rồi hừ lạnh một tiếng. Ông nói: "Được, nếu mày đã biết tội lỗi của mày thì nên nhớ khai cho đúng sự thật." Nghĩa mím môi gật đầu, đoạn anh ngước mắt lên nhìn vào cái thân ảnh của Giang rồi nói: "Tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về tội của mình trước pháp luật, chỉ mong cô tha thứ." Giang im lặng, nó không muốn trả lời Nghĩa, nhưng có lẽ sự im lặng cũng thay cho sự đồng ý về hành động ăn năn sám hối tội lỗi của Nghĩa. Lúc này ông Hùng mới hiểu được lý do vì sao mà Giang lại cố tình để gần gũi với Nghĩa. Nhưng mặc dù như vậy, ông vẫn cương quyết không cho rằng được ở lại trên dương trần. Ông nói: "Cô là một âm hồn, cho dù cố gắng thế nào thì cũng không thể ở lại bên cạnh người dương. Như vậy ba của cô sẽ bị nhiễm âm khí, từ từ ông ta sẽ bị yếu đi. Cô muốn ở lại đó chính là đang hại ba của cô hiểu chứ?" "Được, tôi sẽ theo ông, nhưng hãy để cho tôi được nói vài câu với ba tôi lần cuối." Ông Hùng gật đầu khẽ quay đi, rồi ông và Nghĩa cũng nhanh chóng bước vội ra ngoài. Chỉ còn lại cái thân ảnh của Giang và ông Thành lúc này. Ông Thành khóc nghẹn, hai dòng nước mắt tuôn rơi lăn dài trên đôi gò má già nua khắc khổ. Ông nhìn Giang rồi nói: "Giang, bà xin lỗi, là bà đã hại con, tha lỗi cho bà." Giang cạnh lướt tới nhìn ông Thành lắc đầu, nó nói: "Bà đừng trách gì nữa. Con biết là ba thương con mà, chỉ là ba nghiêm khắc muốn con nên người. Con xin lỗi vì đã để cho ba phải buồn phiền. Kiếp sau con vẫn muốn được làm con của ba. Kiếp này con bất hiếu, xin ba hãy chăm sóc mình cho tốt." Ông Thành nghẹn giọng, ông nói trong làn nước mắt đang tuôn rơi lã chã: "Thật ra thì ba đã biết con là Giang từ mấy ngày trước. Ba đã đi theo con vào chợ cá và đã nhìn thấy tất cả rồi. Còn có nốt ruồi son ở phía sau cổ của con. Chỉ tiếc là ba không nhận ra con sớm, để hai cha con ta có thể có thêm thời gian được bên nhau. để cho bà được bù đắp cho con tình thương mà từ bấy lâu nay bà đã bỏ quên, để cho con phải chịu nhiều thiệt thòi như thế. Giang cũng khóc, nó lại lắc đầu, cất lên một giọng nói buồn bã xa xăm. Con không giận ba, ba đừng nói vậy. Nhưng ngày được sống cùng với ba, như vậy với con đã là quá đủ và ấm áp. Bây giờ con phải đi rồi, ba hãy bảo trọng, nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng làm việc nhiều, con thương ba lắm. Chào tạm biệt ba. Nói rồi hình bóng của Giang bỗng từ từ nhạt nhòa. Ông Thành đứng đó nhìn theo. Bất giác ông vội đưa bàn tay của mình chìa ra phía trước, nói vào khoảng không. Con gái của ba xin lỗi. Mấy ngày sau đó, nghĩ đúng thật là đã tự mình đi lên công an để đầu thú. Anh còn chỉ chỗ mà anh chôn vùi xác của Giang. Nghĩa lãnh án tù chung thân vô thời hạn. Ông Thành sau khi được bên công an bàn giao lại hài cốt con mình, ông đem nó đi hỏa táng, rồi lấy cho cốt mang về nhà để cạnh bên hài cốt của mẹ, để mà ngày đêm nhang khói. Thỉnh thoảng ông Thành nhìn thấy có một con bướm màu trắng vẫn hay bay rồi lượn lờ ở trên bàn thờ. Sau đó nó lại bay vòng quanh kiếp nhà. Có khi nó còn đậu trên vai của ông. Ông Thành nhìn vào con bướm trắng, ông tin rằng đó chính là linh hồn của Giang trở về để thăm ông. Ông mỉm cười nhìn lên bàn thờ rồi tự nói một mình. Hai mẹ con, chờ tôi nhé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.